Vai ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 48, 48, thế giới y vợ chồng tướng quân độc ác của đế quốc trầm mê nuôi con 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ninh, anh không ngờ Đàn Đàn sẽ có phản ứng như vậy. Mấy ngày nay, nhóc con vẫn vui vẻ, thoạt nhìn giống như hoàn toàn không nhớ rõ sự tồn tại của Phó Trầm Chu. Giản Ninh không ngờ, Đàn Đàn không hề nhớ Daddy, lại vì lời nói của anh, đột nhiên nhớ ra mình còn có một người ba, mà rơi nước mắt. Mỹ nhân ngư Giản Ninh im lặng, nhóc con rất đau lòng, bắt đầu lộp bộp rớt chân châu nhỏ, khóe mắt đỏ bừng, trên mặt toàn là biểu cảm sốt ruột, cái đuôi nhỏ màu lam không ngừng đung đưa. Y nha, a nha nha, Daddy. Đàn Đàn nhớ Daddy, đã lâu lắm rồi nhóc không thấy Daddy, có phải Daddy không cần Đàn Đàn nữa không? Đàn Đàn ấm ức nhìn ba, Giản Ninh, Giản Ninh cảm thấy mình không nên nhắc đến Phó Trầm Chu. Anh ôm nhóc con đau lòng vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa cái đuôi nhỏ của nhóc. Đàn Đàn, con nghe ba nói, Daddy đi làm xong sẽ về. Đàn Đàn không hiểu công việc là gì. Nghiêng đầu nhìn Giản Ninh, a hát, Giản Ninh, công việc là có thể kiếm tiền mua sữa cho Đàn Đàn. Nếu Daddy không đi làm, sẽ không có sữa, không có sữa, không được. Đôi mắt đen xinh đẹp của Đàn Đàn lại rơi ra một viên trân châu nhỏ. Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mập mạp, nắm chặt ngón tay Giản Ninh. Giản Ninh vội vàng đưa tay đón viên trân châu nhỏ của nhóc. Giải thích, được rồi, đừng khóc nữa, ba đi mua sữa cho Đàn Đàn, như vậy được không? Bây giờ chúng ta lên bờ, về nhà uống sữa nhé, uống sữa, ngay bây giờ, nha, dạ. Đàn Đàn vươn tay, bảo ba đưa nhóc về nhà uống sữa, được uống sữa. Đàn Đàn cảm thấy mỹ mãn ghé vào ngực ba ngủ. Giản Ninh bế nhóc nhân ngư lên, chuẩn bị thả xuống hồ nước. Sau đó anh có cảm giác một cái đuôi cá trơn trượt trên cánh tay mình đã biến mất. Hai bắp chân trắng nõn như củ sen xuất hiện trong tầm mắt của anh. Sau đó là hai bàn chân nhỏ trắng nõn, đầu ngón chân phấn nộn, mượt mà đáng yêu. Giản Ninh bất ngờ, đưa tay nhéo nhẹ, mềm mại, là thịt trẻ con. Wow, vậy, Đàn Đàn hóa hình rồi, nhóc hóa thành gấu con đáng yêu. Giản Ninh nhẹ nhàng ôm nhóc nhân ngư, vuốt ve bắp chân non nớt của nhóc, mới xác định, thật sự không phải mình hoa mắt. Tuyệt vời, tâm trạng Giản Ninh kích động, anh bế Đàn Đàn lên lầu, đặt cậu lên giường, Đàn Đàn ngủ say, hai bàn chân nhỏ ngoan ngoãn, gót chân nho nhỏ, Giản Ninh cảm thấy, còn không lớn bằng ngón cái của anh. Đột nhiên Giản Ninh nảy ra ý tưởng, biến thành con người, Đàn Đàn có thể tự biến trở về. Anh nhẹ nhàng ôm lấy nhóc, đem nhóc đặt vào nước. Hai chân trắng nõn vừa dính nước, trong nháy mắt biến thành một cái đuôi cá màu lam. Thì ra là thế, Giản Ninh lại vớt Đàn Đàn từ trong nước lên. Đuôi cá biến ảo thành hai bắp chân. Giản Ninh lau sạch người Đàn Đàn, mặc cho nhóc cái quần nhỏ đã chuẩn bị từ lâu. Nhóc nhân ngư mềm mại lập tức biến thành một bé con ngầu ngầu. Nhóc vẫn nghĩ mình đang ngủ trong nước, cái miệng nhỏ ùm ụp thở đều, quá đáng yêu. Giản Ninh chụp đi chụp lại các góc ngủ của nhóc, chụp cả hai bàn chân nhỏ mập mạp, sau đó gửi ảnh cho Phó Trầm Chu. Giản Ninh, Phó Trầm Chu, Đàn Đàn có thể biến thành con người rồi. Giản Ninh, hôm nay Đàn Đàn nhớ anh đến bật khóc rồi. Anh phải mau về đó. Phó Trầm Chu không kịp trả lời anh. Giản Ninh đoán, bây giờ hắn đang bận, không có thời gian đọc tin nhắn. Phó Trầm Chu luôn bận rộn không thể nói chuyện với anh. Giản Ninh đã quen rồi. Anh tựa sát vào nhóc con nằm xuống, ôm chặt Đàn Đàn mềm mại, hít mạnh một hơi, thỏa mãn, ngủ với con trai. Sau đó, Giản Ninh bị một tiếng khóc đánh thức, anh cố để hai mí mắt của mình tách ra, thấy nhóc con ôm chân, khóc hu hu, khóc đến nỗi ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên. Giống như nai con chịu oan ức, trên giường rải rác những viên trân châu nhỏ. Giản Ninh ngồi dậy, đưa tay sờ trán Đản Đản. Sao vậy Đản Đản? Đản Đản, ngoan, đừng khóc, nói cho ba biết có chuyện gì. Được không? Anh bế Đản Đản lên, ôm vào ngực, gạt trân châu nhỏ nơi khóe mắt nhóc ra. Hai bàn tay nhỏ của Đản Đản nắm chặt lấy chân nhỏ của mình. Nhìn ba, nước mắt lưng tròng, đem chân nhỏ cố gắng giơ lên. Nha, đuôi của Đản Đản biến mất rồi. Cái đuôi xanh lớn xinh đẹp, cái đuôi yêu thích của Đản Đản đã không còn, biến thành hai cái đuôi trụi lủi xấu xí. Giản Ninh, Giản Ninh vươn tay, xoa nắn bàn chân nhỏ của nhóc. Diêu diêu của Đản Đản lớn lên rất đáng yêu, phấn hồng tròn trịa mềm mại. Ba rất thích. Đản Đản mở to mắt nhìn Giản Ninh, đôi mắt to nghi ngờ chớp đi chớp lại. Y nha nha, nhưng đuôi của Đản Đản đâu rồi? Thấy cái đuôi xinh đẹp không còn, chân trâu nhỏ nơi khóe mắt Đản Đản lại lăn ra. Nhóc cố gắng vươn tay, ôm chân nhỏ vào ngực, cúi đầu gặm một miếng. Hu hu, hu hu hu, đau hu hu. Đản Đản sửng sốt, chân trâu không ngừng lăn ra. Chân nhỏ đau, nhóc cố gắng vươn chân ra. Muốn cho ba xem, ai nha, đau quá. Giản Ninh, Giản Ninh dở khóc dở cười. Quát con ngốc này đến từ đâu đây? Anh đưa tay xoa xoa cho Đản Đản, thổi cho nhóc một cái. Không đau không đau, Đản Đản không đau, ba thổi một cái, đau sẽ bay đi. Đản Đản nước mắt lưng tròng nhìn ba, cũng không dám gặm chân mình. Trẻ con nhân ngư và con người không giống nhau. Sau khi sinh ra chuyện đầu tiên là bắt đầu mọc răng, mới có thể ăn cơm dưới đáy biển. Đản Đản mới phá vỏ 3 tháng, đã mọc lên vài cái răng nhỏ nhọn như hạt gạo. Cắn một miếng như này có thể không đau à? Giản Ninh nhẹ nhàng xoa xoa cho nhóc, thấy dấu răng nho nhỏ trên ngón chân trắng nõn đã biến mất. Mới dừng tay, anh đem Đản Đản đặt lên giường, đem hai chân của mình duỗi ra cho Đản Đản xem. Đản Đản, con xem đây là gì? Đản Đản nhìn chân nhỏ của mình, lại nhìn chân của ba. Nhóc nâng chân nhỏ của mình lên. Nha, ba cũng có cái thứ kỳ quái này. Giản Ninh xoa chân nhỏ của nhóc, giải thích. Đản Đản, đây là hai chân, ai cũng phải mọc ra hai chân, người đó mới có thể bước đi trên mặt đất. Anh xuống giường, đi trên mặt đất hai bước, lại xoay người, có hai chân, sẽ có thể tự đi bộ. Đản Đản lộ ra vẻ mặt thần kỳ kinh ngạc, hai tay nhóc nắm chặt chân trái. Hoa, Đản Đản cũng được à? Giản Ninh chỉ vào chóp mũi nhỏ của nhóc. Đúng, đúng rồi, chờ Đản Đản trưởng thành cũng có thể tự đi lại. Vui không? Đản Đản cười với ba một cái nhé. Cười một cái, ba dẫn con đi tìm đuôi lớn. Y nha nha, cái đuôi lớn vẫn có thể tìm lại. Đôi mắt đen tròn của Đản Đản mở to như hai cục than nhỏ lấp lánh, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nha nha nha, mau dẫn Đản Đản đi tìm đuôi lớn. Đản Đản háo hức dùng bàn chân nhỏ đạp vào bàn tay to của ba một cái, bị ba nhẹ nhàng nắm gót chân, không thể động đậy. Giản Ninh bế nhóc, cởi cái quần nhỏ nhóc vừa mặc ra, sau đó nhẹ nhàng thả xuống nước. Bàn chân nhỏ trắng nõn lập tức biến thành một cái đuôi cá màu lam xinh đẹp, chóp đuôi trong suốt. Đản Đản nghi ngờ nghiêng đầu, nhẹ nhàng thò đuôi ra khỏi mặt nước. Động đậy, nhóc vươn tay nắm lấy đuôi mình, gặm một miếng, sau đó kích động cầm lên cho Giản Ninh xem. Nha nha, ba nhìn nè, cái đuôi xinh đẹp của Đản Đản. Giản Ninh cười, thấy rồi, đuôi Đản Đản đẹp lắm. Cuối cùng Đản Đản cũng vui vẻ tự lặn xuống đáy nước, cầm một miếng vỏ sò nhỏ lên, bơi lên mặt nước đưa cho Giản Ninh. Giản Ninh đưa tay cầm lấy vỏ sò. Từ ngày nhận được tôm nhỏ của Đản Đản, chỉ cần nhóc vui vẻ sẽ tùy tiện nhặt viên đá nhỏ, vỏ sò nhỏ trong nước tặng anh, có đôi khi còn có thể kéo một cọng rong rêu. Nhóc con rất ấm áp. Giản Ninh cởi quần áo, xuống nước chơi với Đản Đản một lúc, mới bế nhóc rời khỏi mặt nước. Cái đuôi lớn của hai ba con biến thành chân. Đản Đản thử lắc chân một cái, phát hiện chân với đuôi có thể nhúc nhích giống nhau. Trong nháy mắt hứng thú, Giản Ninh đặt nhóc lên giường. Nhóc cố gắng nhấc chân lên, lấy tay đẩy, sau đó đặt lên miệng. Nhóc nhớ rõ mới nãy gặm một miếng đã rất đau, vì thế nhẹ nhàng mút một cái. Không có vị gì, nhóc nhân ngư có hai cái chân nhỏ, hoàn toàn bước vào quỹ tích trưởng thành của trẻ con người. Nhóc nắm hai cái chân nhỏ của mình, dùng sức xoay người hoạt động, phát hiện mình không thể làm được. Ở trên giường một xíu đã không vui, còn không bằng tự do ở trong nước. Ở trong nước nhóc có thể tự do lộn nhào, dòng chơi giống như lúc trước nhóc chưa có chân. Bây giờ nằm trên giường không thể động đậy, nhóc muốn xuống nước chơi. Giản Ninh bất đắc dĩ, lại thả nhóc xuống nước. Cá nhỏ lập tức vui vẻ vọt xuống đáy nước, lại nhô ra, bắn lên một vòng nước. Vui vẻ, Phó Trầm Chu cách xa mấy trăm triệu năm ánh sáng, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Giản Ninh. Hắn mở tin nhắn ra, khuôn mặt vẫn luôn vô cảm bỗng chốc không giấu được vui mừng. Nhóc con giơ hai chân lên, rất đáng yêu. Hắn bấm vào, nhìn ảnh chụp, cuối cùng không nhịn được. Chúng ta lái nhanh nhất có thể, quay lại hành tinh thủ đô. Sĩ quan phụ tá, rõ. Phó Trầm Chu ở trong ngân hà vô tận, nhìn bản đồ trong tay, nhớ nhà như tên, nhanh. Nếu như tăng nhanh tốc độ, trước đêm nay có thể đến trạm trung chuyển, sáng mai trở lại thủ đô tinh, ngày mai hắn có thể gặp Ninh Ninh và Đản Đản. Không biết về sớm một ngày, Ninh Ninh có vui không? Nghĩ đến dáng vẻ nhân ngư ở nhà cong mắt cười thoải mái, khóe miệng Phó Trầm Chu không nhịn được cong lên. Quả nhiên, dựa theo kế hoạch của Phó Trầm Chu, hơn 7 giờ tối, phi thuyền đã đến trạm trung chuyển, đổ đầy xăng tiếp tục di chuyển. Lúc này, ở nhà, Giản Ninh cho Đản Đản ăn no, đặt vào bể cá, tự đi vệ sinh tắm rửa, mở nước nóng. Anh chợt thấy cả người mình dần dần trở nên khô nóng. Anh chỉnh nhiệt độ nước xuống thấp một tí, không ngờ cơ thể càng nóng hơn. Là một người đã từng động dục một lần, Giản Ninh lập tức nhận ra kỳ động dục của mình đã đến. Anh nhanh chóng dùng nước lạnh rửa sạch cơ thể, sau đó chạy đi tìm thuốc, nuốt vào. Trên cơ thể khô nóng, hình như có hơi hạ nhiệt, nhưng sau khi khô nóng bị mạnh mẽ đè xuống, vẫn như cũ cố chấp ở trong thân thể ngọ nguậy. Đầu óc Giản Ninh nhanh chóng chuyển động, bế nhóc con lên, để dưới lầu, hơn nữa còn gửi tin nhắn cho thím Chu, bảo thím tối nay chăm sóc nhóc. Thím Chu nhận được tin nhắn nhanh chóng xuất hiện. Giản Ninh xuống lầu, thím đã chờ sẵn dưới lầu. Giản Ninh dặn dò đơn giản hai câu, hai chân như nhũn ra bước lên lầu. Kỳ động dục thật sự không phải thứ tốt. Anh đã uống thuốc, vẫn có cảm giác cả người khô nóng, điên cuồng muốn có được Phó Trầm Chu, muốn hắn về ngay, xuất hiện bên cạnh mình, giúp anh giảm bớt khô nóng. Giản Ninh thừa dịp mình còn chút lý trí, nhanh chóng mở tủ quần áo, lấy quần áo Phó Trầm Chu để lại ra, ném lên giường, sau đó bọc mình vào. Hơi thở bạn đời và tinh thần lực còn sót lại, khiến anh giảm bớt khó chịu. Giản Ninh không nhịn được tủi thân nghĩ, vì sao mỗi lần mình động dục, Phó Trầm Chu lại không ở đây? Sao hắn lại đáng ghét đến vậy? Từng viên trân châu nhỏ từ khóe mắt lăn xuống, đuôi mắt nhân ngư xinh đẹp đã hoàn toàn đỏ lên, ngay cả màu đuôi cũng dần dần biến đậm. Các dấu hiệu của kỳ động dục có vẻ nghiêm trọng hơn. Nhân ngư từng chút mất đi lý trí, chỉ cảm thấy mình sắp bị nóng chết, giấy giụa nằm úp sấp trong bể bơi, nhưng không hề giảm bớt. Phó Trầm Chu, Phó Trầm Chu đâu? Sao anh ấy vẫn chưa về? Giản Ninh ấm ức nhảy ra khỏi bể cá, lại vùi mình vào trong quần áo Phó Trầm Chu. cả người trở nên hỗn loạn. Rạng sáng 5 giờ 30 ở hành tinh thủ đô, đám người Phó Trầm Chu đáp xuống bến đỗ ở thủ đô. Phó Trầm Chu xuống thuyền, nhanh chóng chạy về nhà. Quân bộ họp lúc 9 giờ, hắn vẫn còn 3 giờ. Phó Trầm Chu về đến nhà, thím Chu ở trong phòng khách giằng co với nhóc con. Đuôi cá xinh đẹp của Đản Đản dựng thẳng lên, làm ra tư thế công kích, cấm thím Chu đến gần. Nhóc lo lắng nhìn bốn phía, muốn tìm hình bóng của ba, nhưng vẫn không tìm thấy. Sau đó, thấy Daddy từ bên ngoài bước vào. Y nha nha, Đản Đản vừa thấy Daddy, cả người cá nhỏ cũng mềm xuống. Trong nháy mắt, nhóc cảm thấy an toàn, lại giấu đuôi trong nước. Y nha nha nha, Đản Đản kích động gọi. Phó Trầm Chu bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu Đản Đản. Sao vậy thím Chu, xảy ra chuyện gì? Hôm qua ngài giản đến kỳ động dục, nên tự nhốt mình lại. Sao có thể đến sớm như vậy? Khuôn mặt trầm ổn của Phó Trầm Chu mang theo một tia lo lắng. Nhân ngư của hắn vừa mềm vừa thanh tú, không biết bây giờ ra sao? Vẻ mặt Phó Trầm Chu lo lắng, nhóc nhân ngư nhạy cảm cũng thấy lo lắng theo. Nhóc ngoan ngoãn nằm trên mặt nước, nhìn Daddy. A, Phó Trầm Chu kéo nhóc từ trong nước lên, cái đuôi nhỏ nháy mắt biến thành hai cái chân mập mạp. Phó Trầm Chu xoa xoa bàn chân nhỏ của nhóc, đáng yêu lắm. Gò má Đản Đản đỏ lên, ánh mắt trở nên sáng lấp lánh. Đản Đản, Phó Trầm Chu nắm tay nhóc, ba nói với con một chuyện nhé. A hát, Đản Đản nghiêng đầu, Phó Trầm Chu dùng một tay đã có thể đem hai cái chân nhỏ của nhóc bọc lại. Hắn nắm chân Đản Đản, thấy nhóc dùng sức đạp nhẹ. Phó Trầm Chu nói, Đản Đản, con nghe Daddy nói, đây là thím Chu, là bạn của Daddy, hôm nay con để thím chăm sóc nhé. Bây giờ ba bị bệnh, Daddy phải lên chăm sóc ba, nếu không ba sẽ rất khó chịu, sẽ không có cách nào chơi với Đản Đản nữa. Được không? Ba ốm ạ. Con trai chớp chớp mắt, chân trâu nhỏ rơi xuống. Ba ơi, ba, Phó Trầm Chu, Phó Trầm Chu xoa cái đầu nhỏ của con trai. Ngoan, bây giờ Daddy đi chăm sóc ba, ba sẽ sớm khỏe. Đản Đản nghe lời ở với thím Chu, để thím Chu chăm sóc Đản Đản nhé. Ngày nào Daddy cũng xuống đây xem Đản Đản. Đản Đản chớp chớp mắt, sau đó che hai mắt của mình, chìm xuống đáy nước, chui vào trong vỏ sò. Thím Chu, nguyên soái, ngài yên tâm, mau lên đi. Phó Trầm Chu vừa gửi tin nhắn cho quân bộ xin nghỉ, vừa nhanh chóng lên lầu. Trong pháp luật đế quốc, nhân ngư đến kỳ động dục có thể xin nghỉ, có thể ưu tiên trước mọi chuyện. Bởi vì một khi nhân ngư bước vào kỳ động dục, chắc chắn phải được giải tỏa. Nếu không, có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tinh thần nhân ngư thác loạn, hoặc làm hại chính mình, bị tàn tật. Phòng ngủ trên lầu bị Giản Ninh khóa trái. Phó Trầm Chu thử gõ cửa, một lát sau nghe thấy có thứ gì đó ngã sấp xuống. Ninh Ninh, Phó Trầm Chu sốt ruột, tinh thần lực cường đại, trong nháy mắt nghiền nát khóa thành cho. Hắn xông vào, tiểu nhân ngư mềm mại, giống như tôm cuộn tròn, co ro trên sàn, muốn đứng lên, cái đuôi lại gắt gao cuộn lại. Cả người anh đầy mồ hôi, môi bị mình cắn rách, trên sàn nhà còn có vết máu. Phó Trầm Chu rất đau lòng, hắn đóng cửa, bế nhân ngư lên khỏi mặt đất. Ninh Ninh, nhân ngư mơ mơ màng màng mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Phó Trầm Chu, ngoan, là anh, sao anh về muộn vậy? Em sắp khó chịu chết rồi. Nhân ngư mềm mại oán giận, giọng nói rất ấm ức. Phó Trầm Chu nhẹ nhàng áp lên trán anh. Xin lỗi, anh đến chậm. Hắn ôm chàng trai nhân ngư đứng lên. Ninh Ninh, bây giờ chúng ta đi tắm nhé. Bây giờ nhân ngư không còn sức tự hỏi, Phó Trầm Chu nói gì anh cũng nghe. Mềm mại tựa vào ngực Phó Trầm Chu, nắm chặt quần áo của hắn không buông. Phó Trầm Chu dẫn anh đi tắm. Sau đó, hắn nhìn thấy thuốc rơi lả tả ở góc giường. Cá ngốc, uống nhầm thuốc, uống viên VC, vitamin C, bình thường. Cố ý dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Thuốc thời gian động dục màu xanh lá, lại uống nhầm, chẳng trách trở nên thảm như vậy. Phó Trầm Chu thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve Nhân Ngư, tức giận nhéo mặt anh, rất muốn cột chặt anh vào người, mãi mãi không tách ra, mới có thể yên tâm. Hai người đi vào phòng tắm, lại từ phòng tắm lên giường. Phó Trầm Chu nhớ kỹ Nhân Ngư không thích ở trong nước. Cho nên, để có thể nhìn thấy cái đuôi xinh đẹp, bọn họ chỉ có thể ở trong phòng tắm thêm vài lần. Trong phòng liên tục truyền đến tiếng rên rỉ, tiếng khóc của Nhân Ngư. Dưới lầu, nhóc con trốn trong phòng vỏ sò. Trốn rất lâu, mới chậm chạp từ trong nước nhô đầu ra. Không ngờ, người thím kỳ quái kia còn ngồi trên sofa. Nhóc Nhân Ngư giật mình, bị nước miếng của mình làm sặc, ho khan kịch liệt trong nước, thân thể mất đi cân bằng. Lúc này, một bàn tay ấm áp kéo đuôi nhóc, giúp nhóc thăng bằng. Đản Đản, đừng sợ, thím không phải người xấu. Đản Đản nhanh chóng giấu cái đuôi đi, lùi lại phía sau một bước. Thím Chu giải thích, Đản Đản, con còn nhớ Daddy nói gì không? Thím đến chăm sóc con, tin thím nhé. Đản Đản cúi đầu cố gắng suy nghĩ, giống như thật sự nhớ lại. Đản Đản khỏe mạnh kháu khỉnh rất đáng yêu. Thím Chu thấy nhóc Nhân Ngư có phản ứng, tiếp tục nói, tin thím, cho thím ôm một cái nhé. Nhóc Nhân Ngư cúi đầu, không rên một tiếng. Thím Chu bế Đản Đản lên, biến thành một đứa bé trắng nõn, đáng yêu giống như tranh Tết. Vậy Đản Đản có muốn uống sữa không? Thím đi pha cho con. Sữa sữa. Đản Đản ngẩng đầu, nhỏ giọng, a hát, được, bọn mình uống sữa. Thím Chu nhìn nhóc con, mềm lòng, thím cười híp mắt nhìn Đản Đản, nghe thấy có thể uống sữa, lại không cảm nhận được ác ý, đề phòng trong lòng Đản Đản cũng hạ thấp. Chủ động nói chuyện với thím Chu, y nha nha, vậy chúng ta đi uống sữa. Đản Đản sẵn sàng rồi. Thím Chu đặt Đản Đản vào trong nước, đi pha sữa bột cho Đản Đản. Uống sữa xong, Đản Đản phát hiện người này thật sự cho uống sữa, không còn sợ thím Chu nữa. Nhóc ngoan ngoãn để thím Chu tắm rửa, sau đó ngủ một giấc. Nhóc hiểu chuyện ngẩng đầu nhìn lầu hai, nha, còn ba với Daddy thì sao? Đản Đản ngoan. Thím Chu xoa cái đầu nhỏ lộ ra từ trên mặt nước của nhóc. Ba bị bệnh cần Daddy chăm sóc. Hai ngày nữa Đản Đản có thể gặp ba rồi. Được không? Đản Đản gật đầu, tự chìm xuống đáy nước. Sau đó ôm cái đuôi lớn, trông nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Ba ngày sau, cuối cùng Giản Ninh cũng tỉnh lại. Anh ngồi dậy, trên người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Xem ra Phó Trầm Chu đã giúp anh rửa sạch. Thời gian động dục của Nhân Ngư quá đáng sợ. Phó Trầm Chu cũng quá chó, vẫn lừa anh đưa vào phòng tắm. Giản Ninh nhớ rõ cái đuôi lớn của mình quấn quanh eo Phó Trầm Chu như thế nào. Bị hắn trêu chọc, chóp đuôi vẫn lưu luyến không rời dán lên tay hắn. Cái đuôi thối không hề rụt rè. Giản Ninh nhỏ giọng oán giận Phó Trầm Chu vài tiếng. Đối phương vẫn đang ngủ, còn chưa tỉnh lại, chẳng lẽ mình mạnh như vậy? Vậy mà, hút khô Phó Trầm Chu. Giản Ninh đưa tay đẩy Phó Trầm Chu. Phó Trầm Chu vẫn không nhúc nhích. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ Phó Trầm Chu bị thương? Giản Ninh nhào đến, đưa tay cởi nút áo ở cổ Phó Trầm Chu. Lúc này, Phó Trầm Chu từ từ mở mắt. Giản Ninh, không. Không phải, anh không phải cá nhỏ háo sắc. Có ai tin không? Giản Ninh khô khan giải thích. Em chỉ muốn gọi anh rời giường. Phó Trầm Chu nhìn anh, ánh mắt quyến luyến. Ninh Ninh, Ninh Ninh, anh yêu em. Giản Ninh, Phó Trầm Chu sao vậy? Mới sáng sớm đã nói nhảm. Hai má anh đỏ lên. Không ngờ Phó Trầm Chu đột nhiên vươn tay, giữ chặt anh, kéo anh lên người mình. Ninh Ninh, ánh mắt vẫn nhìn anh. Giản Ninh tưởng phải dậy sớm hôn nhẹ, kết quả cái gì cũng không làm. Phó Trầm Chu chỉ muốn nhìn mình một lát. Giản Ninh, ngắm chốc lát, tay Phó Trầm Chu đột nhiên mất sức, mềm mại buông xuống. Giản Ninh không còn điểm tựa, theo đó rơi vào người Phó Trầm Chu. Phó Trầm Chu không ổn, Giản Ninh vội vàng ngồi dậy, đưa tay sờ trán Phó Trầm Chu. Sốt, quả nhiên bị bệnh. Giản Ninh nhanh chóng gọi xe cứu thương. Cách Chương.